Chương 1233, Nhật Quang Thành Hủy. Bên kia Bắc Minh Dạ rất nhanh liền tiếp thông. Dạ, nửa tháng không gặp, Trọng Nguyệt cực kỳ lo lắng hắn, bởi vì bọn họ ở chỗ này coi là tương đối an toàn, có thế Bắc Minh Dạ tại đế đô, nơi đó có thế một chút cũng không an toàn. Ân. Bắc Minh Dạ ứng thanh, giữa hai người có chút chờ mặc, chờ một hồi, vẫn là Bắc Minh Dạ trước mở miệng nói ra, nơi đó QNZ cảm ứng được chấn động sao ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có chấn động mạnh như vậy động thiên ngoại trong điện, đế thiên thần, tiểu bạch mấy người đều ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, tự nhiên QNZ nghe được Trọng Nguyệt hỏi vấn đề. Nhìn thoáng qua suy yếu Bắc Minh Dạ, tiểu bạch cùng đế thiên thần trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Một thành cứ như vậy hủy, bọn họ không có cái gì tới kịp làm, cứ như vậy bị phệ nguyệt hủy diệt rồi, mà phệ nguyệt hủy một tòa thành không nói, còn hút an đại lượng ma ưu người trọng nguyệt, Nhật Quang Thành hủy. Ngồi ở trên ghế, Bắc Minh Dạ vướt vướt mi tâm, trầm mặc nửa ngày vẫn là nói cho Trọng Nguyệt. Bên này, Trọng Nguyệt nghe được câu này, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, tiến đến tìm Trọng Nguyệt bọn họ hạ hàng cùng Khâu Sơn tộc trưởng QNZ nghe được câu nói này. Làm sao sẽ Trọng Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, lớn như vậy một tòa thành, nói thế nào hủy sẽ phá hủy, nơi đó còn có nhiều người như vậy à, còn có Nhật Quang trong trường học học sinh A Trọng Nguyệt cứ việc cùng những người kia không có cái gì tiếp xúc, có thế Nhật Quang trường học dù sao cũng là nàng đợi qua địa phương. Nàng đã từng chân thật như vậy đi tại những cái kia trên đường phố, nhìn xem trên đường phố người. Đã từng còn cùng những bạn học kia tại một cái lớp học học tập, nhiều chuyện như vậy. Nhiều người như vậy, vì sao trong nháy mắt đều không tồn tại chết hết sao nắm chặt tay, Trọng Nguyệt không biết mình là thế nào hỏi ra câu nói này, chỉ biết là hỏi ra câu nói này thời điểm, cảm giác huyết dịch toàn thân đều đọng lại. Khó chịu, nói không nên lời khó chịu. Bên kia Bắc Minh Dạ trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, chạy tới người nói, cơ hồ không có người sống, hơn nữa rất nhiều người còn bị hút an hủy hệ tờ gì cờ hở. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt cứ như vậy giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ không có nghe được Trọng Nguyệt hồi phục, mở miệng hô một tiếng. Ta không sao. Trọng Nguyệt chịu đựng trong mắt nước mắt, ngữ điệu nhẹ nhõm. Các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta bên này sẽ mau trở về. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mặc dù biết rõ Trọng Nguyệt thương tâm, nhưng bây giờ hắn còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Cùng Trọng Nguyệt nói một chút lời nói về sau, liền cắt đứt liên lạc. Thẳng đến Bắc Minh Dạ chặt đứt liên hệ, Trọng Nguyệt mới hồi phục thần trí. Chết rồi, Nhật Quang Thành nhiều người như vậy chết rồi, không chỉ như vậy, còn bị hút ăn máu tươi. Trọng Nguyệt. Đông Lâm nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, hô một tiếng, đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay an ủi vô vô Trọng Nguyệt bả vai. Không riêng Trọng Nguyệt khó chịu, hắn QNZ rất khó chịu, Nhật Quang Thành là biên giới thành trì, có thể nói coi là cái thứ hai đế đô, Nhật Quang Thành một hủy, số người chết là kế không tính qua đến. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, ngước mắt nhìn xem Đông Lâm nói ra, chúng ta trở về đi thôi, ta lo lắng hắn mục tiêu kế tiếp chính là hoàng tộc. Đế đô tại hoàng tộc, Phệ Nguyệt hiện tại sở dĩ không đối với đế đô ra tay, là bởi vì lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, còn e ngại lấy Bắc Minh Dạ. Tốt. Nghe được dạng này tin tức, Đông Lâm cũng không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Vậy được, chúng ta lập tức đi thôi. Đế Sóc cùng Bạch Xuyên liếc nhau. Đi đến Trọng Nguyệt bên người, không nói thêm gì.